Chương 594, một trưởng vỗ tử. Có lúc, tử thực ra cũng không đáng sợ, ngược lại là một loại giải thoát, chân chính đáng sợ thì sống không bằng chết. Nếu như bọn họ dám cãi lại từ đảo mệnh lệnh, như vậy bọn họ kết quả tuyệt đối sẽ so với sống không bằng chết còn thê thảm hơn nhiều. Bọn họ có lẽ có thể không thèm để ý tánh mạng mình, nhưng là ở Nam Phong trong thành, vẫn còn có người nhà bọn họ cùng bạn. Trần Hy thập phần tùy ý phất phất tay, sau đó liền trực tiếp buộc phát ra một cổ phi thường lực lượng cường đại, trong nháy mắt đem những người đó hất bay ra ngoài. Những hiển thánh đó cảnh giới 6 vị tráng hán, liên ti hào phản kháng đều không cách nào làm ra, cũng đã bị Trần Hy cho đánh hôn mê bất tỉnh, thất xoay bát ngã xuống đất bên trên, không rõ sống chết. Trần Hy cũng không có hạ thủ quá nặng, chỉ là đưa bọn họ đánh ngất xỉu mà thôi. Những người này mặc dù thập phần đáng ghét, nhưng là có lúc nhưng là thân bất do kỷ, bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể trợ trụ vi ngược. Từ Đào ở nhìn thấy một màn này sau, hắn thân thể run rẩy kịch liệt rồi hai cái, sau đó phi thường lúng túng cười hai tiếng. Vị tiên bối này, đây chỉ là một tiểu hiểu lầm mà thôi. Ngươi nếu là ưa thích này tiểu nữ lời nói, ngươi hoàn toàn có thể cầm đi, vãn bối tuyệt đối không cùng tiền bối ngài cướp. Từ Đào dè đặt hướng về phía Trần Hy nói một câu, mắt mặc dù chúng có chút không cam lòng, nhưng là vào giờ phút này, còn là mạng nhỏ mình quan trọng hơn. Vị cô nương này, người này liền giao cho ngươi đã khỏe, muốn đánh muốn giết, tùy ngươi quyết định đi. Trần Hy thập phần thờ ơ nhún vai một cái, sau đó hướng về phía tên kia mỹ lệ nữ tử lên tiếng nói. Đa tạ tiền bối kia. Danh nữ tử nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng khẽ gật đầu một cái, nhưng là ánh mắt lại hay lại là thập phần khẩn trương, cũng không có vì vậy mà buông lòng cảnh giác. Mỹ lệ giờ phút này nữ tử cũng bắt đầu do dự, nàng nhẹ khẽ cắn miệng của mình môi, không biết nên làm thế nào cho phải. Bây giờ nàng đại khái có thể một kiếm đem Từ Đào chém chết, sau đó trực tiếp trốn mất. Nhưng là nếu như vậy làm lời nói, tên này không biết tên họ tiền bối, tuyệt đối sẽ vì vậy gặp dính líu, thậm chí rất có thể sẽ bị Nam Phong thành chủ giận cá chém tớt. Không cần băn khoăn quá nhiều, một tòa tiểu Nam Phong thành mà thôi, bổn tọa còn không đế ta y mà tờ chung. Trần Hy thập phần tùy tiện liền nhìn thấu kia danh nội tâm của nữ tử ý tưởng, hắn hướng về phía kia nữ tử khẽ mỉm cười, sau đó rất là tùy ý nói một câu. Mỹ lệ nữ tử nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng lúc này mới yên lòng, sau đó liền nắm trường kiếm, từng bước một hướng Từ Đào đi tới. Mặc dù không biết tiền bối có phải hay không là ở nói mạnh miệng, nhưng là hắn nếu đều đã nói như vậy, mỹ lệ trong lòng nữ tử, tự nhiên cũng sẽ không còn có chút nào chiếu cố đến. Làm Từ Đào thấy kia danh nữ tử, chính từng bước một hướng hắn đến gần lúc, hắn bắp chân bắt đầu kịch liệt run rẩy, cả người cũng thập phần mất hồn mất vía. Ta cha của ta nhưng là Nam Phong thành chủ, nếu như ngươi giết ta lời nói, cha của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đây. Từ Đào hướng về phía kia danh nữ tử nổi giận gầm lên một tiếng, hy vọng nàng có thể vì vậy kiêng kỵ cha mình, sau đó tha mình một lần. Nhưng là rất đáng tiếc, mỹ lệ nữ tử có thể là không phải cái loại này không quả quyết người. Nàng bước nhanh đi tới trước mặt Từ Đào, sau đó liền không chút do dự đưa ra trường kiếm trong tay, chuẩn bị đưa hắn một kiếm xuyên tim. Mắt thấy, Từ Đào có lẽ sẽ chết ở này mỹ lệ tay cô gái bên trong. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, chân trời đột nhiên truyền tới một tiếng hừ lạnh. Một tên người mặc áo vải chịu già người, trong nháy mắt vô căn cứ chuyển tiến đến gần, sau đó sắc mặt lạnh giá đứng ở trước người Từ Đào, mặt đầy sát ý nhìn mỹ lệ nữ tử. Tiểu nha đầu, ngươi trước khi động thủ cần phải suy nghĩ kỹ, ngươi mình rốt cuộc có thể hay không chịu đựng hậu quả này. Lão giả kia khỏe miệng lộ ra một vẻ thập phần châm chọc nụ cười, hắn rất là coi thường nhìn mỹ lệ nữ tử liếc mắt. Sau đó không khách khí chút nào nói. Tên kia áo gai lão giả cũng không có che giấu tu vi của mình, hắn hơi tản mát ra một cổ khí thế, tựu làm mỹ lệ nữ tử có chút biến sắc. Vệ thúc thúc, nhanh tới cứu ta à, nữ nhân này muốn giết ngươi. Chất nhi con mắt của Từ Đào sáng lên, sau đó gấp vội cung kính kêu một tiếng. Tôn giả kia danh nữ tử đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó rất là kiêng kỵ nói một câu. Nàng không nghĩ tới này Từ Đào bên người lại còn có một tên tôn giả cảnh giới cường giả thủ hộ. Bất quá nghĩ đến thực ra này cũng bình thường, Từ Đào vẫn luôn ở làm sàng làm bậy, nếu như dựa vào hiển thánh cảnh giới hộ vệ, sợ là căn bản là không có cách bảo vệ hắn chu toàn. Không thể không nói, Từ Phong đối với mình vị này con trai độc nhất, thật đúng là đủ coi trọng. Trên mặt nổi, Từ Đào bên người có 6 vị hiển thánh cảnh giới cường giả bảo vệ, đủ để ứng đối một loại phiền toái. Mà trong tối, lại có tên lão giả này bảo vệ, đồng thời dưới hộ vệ, có thể bảo đảm không sơ hở tí nào kia áo gai lão giả hoàn toàn không để ý đến mỹ lệ nữ tử, mà là trực tiếp quay đầu, nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Trần Hy. Các hạ, ta Nam Phong Thành cùng ngươi không thù không oán, ngươi cớ gì nhất định phải hạ này độc thủ áo gai lão giả giọng lạnh như băng hướng về phía Trần Hy nói, hắn có chút mị lên con mắt của mình, bên trong tràn đầy sát ý không tại sao, bổn tọa chính là nhìn người này không vừa mắt mà thôi. Trần Hy sắc mặt rất là lạnh nhạt, hoàn toàn không đem kia áo gai lão giả để ở trong lòng. Chẳng qua chỉ là một cái tiểu tiểu tôn giả cảnh giới ra hỏa mà thôi, Trần Hy tiện tay liền có thể đem xóa bỏ, thậm chí chỉ cần sử dụng chính mình bản thể thực lực liền có thể, hoàn toàn không cần mượn dùng lao hòa thượng kia lực lượng. Các hạ ăn nói cẩn thận, ngươi cũng đừng quên nơi này là địa phương nào. Áo gai lão giả cười lạnh một tiếng, sau đó hướng về phía Trần Hy uy hiếp nói. Được rồi, bổn tọa lười cùng ngươi nói nhảm, nếu như ngươi muốn bảo vệ tiểu tử này cũng được, cầm chính ngươi mệnh để đổi đi. Trần Hy đánh rồi một cái đại đại ngáp, sau đó thập phần tùy ý nói một câu. Các hạ này ý nói, chính là không đem ta Nam Phong Thành để ở trong mắt chứ kia áo gai lão giả nhẹ nhàng nắm quả đấm của mình, sau đó giọng lạnh lùng nói, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Ta nói hết rồi cho ngươi đừng nói nhảm, ngươi ở đây lại nhải cái gì sức lực sao, ngươi cho rằng là nói hơn 2 câu lời kịch, là có thể để cho người khác nhớ ngươi. Trần Hy đột nhiên mặt liền biến sắc, sau đó đi thẳng tới tên lão giả kia trước mặt, hung hăng một cái tát vỗ vào đầu hắn trên. Ầm, Trần Hy một trưởng đi xuống, trực tiếp đánh nát tên lão giả kia hộ thể linh khí. Vành một giây kế tiếp, tên lão giả kia đầu liền trực tiếp ứng tiếng ma na tờ, trên mặt hắn tất cả đều là vẻ không cam lòng, cùng với nồng nặc khó tin. Áo gai lão giả nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trần Hy thực lực cư nhiên như thế đáng sợ, hơn nữa còn như vậy tứ vô kỵ đạn, cứ như vậy nên ngang ở Nam Phong bên ngoài thành. Đối với hắn vị này Nam Phong Thành đại quản gia thống hạ sát thủ Trần Hy ở đem tên kia áo gai lão giả tiện tay chụp sau khi chết, hắn thập phần tùy ý xoa xoa tay mình, vẻ mặt ổn định vẻ. Về phần đứng ở một bên mỹ lệ nữ tử cùng với Từ Đào, tất cả đều ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, gần như không thể tin được con mắt của mình. Vệ thúc thúc lại bị giết, Từ Đào thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó không dám tin nói một câu.